từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1237, Thương Thiên Ngân Hà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như ta đi, bọn họ làm sao bây giờ? Các ngươi chỉ là người không liên hệ, bọn họ cuối cùng đều sẽ bị diệt vong, ngươi cứu không được mọi người. Linh Lung hô, mang theo ngươi chiến sủng đi mau. Mỗi lần chứng kiến những người này, ta cuối cùng là biết không nhịn được nhớ tới thế giới của ta. Lục Thần hơi nheo mắt lại, nhìn đỉnh đầu chiếu nghiêng xuống đầy trời thiên thủy. Nếu như không có ta, Lục Di cùng Tiểu Dịch nhìn lần này tràng cảnh, có phải hay không chỉ có chờ chết phần. Nếu như không có ta, trên địa cầu mấy tỷ người, đều muốn trở thành màn trò chơi này người hy sinh. Nhờ ngươi đừng lại quản bọn hắn, cái này kỹ năng ngươi làm sao ngăn cản. Thương Thiên Ngân Hà Thiên Thủy là mấy cái tinh cầu sở hữu nguồn nước tụ tập mà đến, từ cửu thiên hạ xuống, thậm chí có thể trực tiếp đục lỗ tinh cầu này. Ngươi căn bản đỡ không được. Linh Lung cũng không biết mình vì sao kích động như thế, vì sao không nên lôi kéo Lục Thần cùng đi. Người là cứu không được mọi người, thế nhưng nếu ta thấy được liền không thể mặc kệ. Lục Thần lãnh nói rằng, Linh Lung, ngươi đi đi. Dứt lời, Lục Thần liền không lại nghe Linh Lung tiếng la. Chu vi đều là tu tiên giả nhóm kêu rên. Xong, cái này thực sự xong. Trước đây thập đại võ đế đánh với Vô Chi Kỳ một trận lúc Vô Chi Kỳ cũng không có phát động kinh khủng như vậy chiêu thức. Lần này chúng ta tập trung vào này, hắn vừa vặn nhân cơ hội một võng đả kích. Tu sư bên trên người đã không tra được đều đến, chúng ta vừa chết Trần Duyên ngôi sao liền không còn có khả năng kiên trì. Không còn có người ôm hy vọng, bởi vì ở nơi này nhất chiêu trước mặt Vô Chi Kỳ chân chính phô bày làm cho không người nào lực phản kháng thực lực. Nhưng, ngoại trừ một người, Lục Thần nắm chặt trong tay súng đạn phi pháp, Thâu Thiên, một chiêu này ta không biết có thể hay không đỡ, ngươi có thể nguyện theo ta đánh một trận. Núi đao biển lửa trộm thiên thể chết đi theo. Lục Thần gật đầu, đột nhiên phát động kỹ năng. Thần ma tinh thể, công hư, hư bất diệt thần thương. Địa hỏa trời giận cuồng thương. Hoành một tiếng, một đạo đường kính cây em hỏa trụ một mạch bay đến chân trời, phá tan đám mây, phá tan lớp nước. Lục Thần dường như đắm chìm trong hỏa diễm bạch phát kim giáp chiến thần, mang dùng súng mà đứng. Quảng cáo, ngay sau đó, Lục Thần nổi giận một tiếng, giống như là đang đối với Vô Chi Kỳ, hoặc như là hướng về phía Thương Thiên, hướng về phía sở hữu vẫn còn ở người phản kháng, Lục Thần cả giận nói. Đều cho ta nhớ cho kỹ, mạng ta do ta, không do trời, không phải cam thiên mệnh, liền nghịch thiên, cái này một thân, chấn động thiên địa trọng yếu hơn chính là kinh sợ lòng người. Ánh mắt mọi người toàn bộ tập trung ở cái kia trong lửa nam nhân. Đột nhiên, Lục Thần mạnh xông về phía chân trời, trong nháy mắt thiên địa linh lực chấn động. Một người một thương, một đạo nhỏ bé hắc ảnh, hướng về phía chiếu nghiêng xuống đầy trời thiên thủy, đi ngược lên trời. Xa xa Thiên Duệ khóe mắt nhảy lên, thể xác và tinh thần câu chiến. Hắn đột nhiên nghĩ tới Vô Danh nói qua, hắn không phải tiên. Hiện tại hắn triệt triệt để tin, con đường nghịch thiên, không cách nào thôi diễn. Vô Danh là người không phải tiên, phàm nhân chi khu, có thể kháng thiên uy. Trên bầu trời, trời giận cuồng thương cùng Thương Thiên Ngân Hà ầm ầm chạm vào nhau, một đạo hỏa hoàn trong nháy mắt ở chân trời nổ tung quét ngang vạn dặm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay sau đó, thiên địa chấn động, thì dường như gần thiên băng địa liệt, dãy núi đổ nát toái thạch cuồn cuộn, cuồng phong gào thét, bất kể là nhân hay là hắc viên, thậm chí tán tiên, đều bị quét ngang đi ra ngoài. Mặt đất ra nẻ, tiên trần sóng sông đào cuộn trào mãnh liệt, hầu như muốn đãng xuất river. Má của ta ơi, hôm nay là muốn sụp sao? Hắn đỡ được Ngân Hà rồi sao? Ta thực sự không thể tin được hắn chỉ có nhân vương cảnh. Chỉ có, nhân vương cảnh đã rất cao có được hay không? Không phải, đó là đối với ngươi ta mà nói, nhưng đối với Vô Danh mà nói, hắn tuyệt đối không thể là nhân vương cảnh. Linh Lung không có đi, nàng ấy song ánh mắt sáng ngời đã chừng không thể lại lớn, khiếp sợ nhìn về chân trời. Song phương linh lực đối kháng vẫn còn ở duy trì liên tục, vô tận thiên thủy điên cuồng áp hướng cái kia điểm đen nhỏ, nhưng mà Vô Danh lại một bước cũng không nhường, một người một thương, lực kháng Ngân Hà. Không cần nghĩ, lúc này nếu như thân ở Vô Danh chỗ ở vị trí, nhục thân cần thừa nhận kinh khủng dường nào áp lực, lại cần tiêu hao kinh khủng dường nào linh lực. Rất xa đều có thể chứng kiến tên kia hiện tại muốn rách cả mí mắt đã là ở trạng thái cực hạn dưới, đối kháng Thương Thiên Ngân Hà. Đột nhiên, Vô Danh phun ra vài hớp nghịch huyết trên người long lân điên cuồng cuốn, thậm chí miếng vải trực tiếp bóc ra, liền thân hình đều bị đè thấp hơn 10 thước. Long thần dưới trạng thái long lân, chính là Lục Thần thân thể một bộ phận, như vậy đều có thể bóc ra cùng cụt tay gãy chi có thể cùng cấp mà nói. Rõ ràng Lục Thần đã bản thân bị trọng thương, nhưng mà hắn cũng rất nhanh trọng chỉnh trạng thái, gắt gao bảo vệ phòng tuyến, không cho Thương Thiên Ngân Hà tiến thêm một bước. Chút bất chi bất giác Linh Lung phát giác chính mình khóe mắt có chút ẩm ướt, nàng lấy tay nhẹ nhàng lau một cái, phát hiện là nước mắt của mình. Chảy nước mắt, điều đó không có khả năng. Nàng đã là cửu kiếp chân tiên, mặc dù có tình hình đặc biệt lúc ấy động đạo tâm, nhưng tuyệt đối không thể biết rơi lệ. Cái kia vô danh, hai người bọn họ mặt duyên, vội vàng dưới kết bạn mà đi mà thôi, nàng tại sao muốn rơi lệ? Một cái tiên vì sao phải vì một cái phàm nhân rơi lệ? Linh Lung trong lòng rất loạn, hận không thể sẽ đi ngay bây giờ tu luyện băng tâm quyết, chỉ là lúc này chính là chiến đấu thời khắc mấu chốt, nàng không có thời gian xử lý việc này. Vô danh, ngươi có thể thắng sao? Đúng vào lúc này, Lục Thần gầm lên một tiếng, chiến hồn giúp ta, chấm, Lục Thần không chống nổi. Đây là Lục Thần lần đầu tiên ở thất trọng thiên triệu hoán chiến hồn giúp hắn, có thể thấy được lúc này hắn đã đến cực hạn. Lục Thần bên người cấp tốc xuất hiện một cái cùng hắn giống nhau như đúc người, mở ra trạng thái phía sau, nhất chiêu một kiếm phá thiên, cùng Lục Thần cùng nhau đối kháng Thương Thiên Ngân Hà. Nhưng dù cho như thế, mặc cho Lục Thần trong miệng máu chảy như chú, dừng đều không dừng được, vẫn là từng phần bị đè xuống. Thấy như vậy một màn, mặt đất một người gầm lên một tiếng. Con bà nó, dám đả thương cha ta. Chết hầu tử, ngươi cho lão tử chờ đấy, một hồi ta tới thu thập ngươi. Cha, ta tới, thú nhỏ giận không kềm được nhưng chung quy cứu cha mới là trọng yếu nhất sự tình. Tiểu Mao Đoàn cùng Tiểu Nguyên cũng cấp tốc phóng hướng chân trời, nghĩa vô phản cố hướng phía Thương Thiên Ngân Hà phóng đi. Tiên Duệ run rẩy nói rằng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta Trần Duyên ngôi sao có tài đức gì, trước tiên cần phải sinh liều chết tương trợ. Vô danh ta tới, ta cũng tới, Tả Tu thừa vận theo sát phía sau, nhào qua tới. Quảng cáo, tiên sinh ý chí thương sinh, ta Nam Kha tán tiên bất kính tiên Phật chỉ kính tiên sinh. Nam Kha nguyện tẫn sức mọn, Lăng Vân chính là tục cả gan trợ vô danh tiên sinh giúp một tay. Ngân Hà là cửu thiên thì như thế nào, còn tắt bất diệt bọn ta Nam Nhi nhiệt huyết. Chúng ta cũng tới, trong khoảng thời gian ngắn, phảng phất cùng lúc đó trăm vạn tu tiên giả rơi xuống mặt đất tương phản một dạng, vô số đến thân ảnh, mặc kệ tu vi cảnh giới như thế nào, đều phóng hướng chân trời. Vạn chí thành thành, cộng ngự ngân hà thiên thủy, tuy nói Lục Thần không có nói hiện thần ma thiên uy thế nhưng ở chỗ này tu tiên giả sớm đã vượt lên trước trăm vạn, trong đó càng là đủ ba gã chân tiên, hơn 20 danh tán tiên cao thủ như vậy. Tính như vậy xuống tới, lúc này thì tương đương với đề thăng mấy ngàn vạn thuộc tính. Tại mọi người dưới sự hỗ trợ, vô tận thương thiên ngân hà thiên thủy, ở Lục Thần địa hỏa thiêu đốt phía dưới, từng tầng một bị bốc hơi lên, cho đến tiêu tan tẫn. Lúc đó Thương Thiên Ngân Hà tuy là chặn lại, nhưng không biết bao nhiêu người từ không trung rơi. Chỉ là Lục Thần cũng không còn chú ý tới, một đạo nhạt bóng người màu vàng giơ tay lên, từng tầng một thật mỏng lớp băng ngưng kết trợ giúp những vết thương này giảm sóc đau quặn bụng dưới thế tránh cho lần thứ hai thụ thương. Tam đại chân tiên, 27 tán tiên đồng dạng bản thân bị trọng thương, thở hổn hển liên tục. Lục Thần mình cũng là cả người long lân bóc ra hơn phân nửa, miệng đầy tiên huyết thoạt nhìn đã là đèn cạn dầu. Vô Chi Kỳ hơi nheo mắt lại, các ngươi cư nhiên đỡ được Thương Thiên Ngân Hà, thật là không có nghĩ đến, tiểu tử, ngươi tên gì? Lục Thần khẽ ngẩng đầu lên, lau đi vết máu ở khóe miệng, lạnh lùng nói rằng. Nhớ cho kỹ ta gọi, Vô Danh, đột nhiên, Lục Thần mạnh thoát ra, nhân thương hợp nhất, bắn thẳng đến Vô Chi Kỳ. Công hư, hư bất diệt thần thương. Tốc ảnh thương, trong nháy mắt Lục Thần đã thêm vào 5 phát súng, tác giả để lời nói với người xa lạ, 5 canh đến. Cách chương.